Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 43. Mỹ nhân thể thần. Hát Liên Vân lẩm liếc mắt nhìn Thất Nhàn một cái. Rồi chuyển hướng Lôi Dạ. Lôi Đương gia mời ngồi. Lôi Dạ, Thất Nhàn cùng Lâm Duẩn Chi cùng nhau ngồi xuống. Lôi Đương gia như thế nào đột nhiên yêu cầu gặp bổn vương. Hách Liên Vân Lạm nhìn Lôi Dạ. Tuy là giọng điệu không nghiêm khắc lắm, nhưng cũng là tản ra loại khí vương giả khiếp người. Lôi Dạ ôm quyền rất là thành khẩn. Dược vương lúc trước là Lôi Mộ không có lo lắng rõ ràng. Đối với Dược vương có làm nhiều chỗ, xin thông cảm cho. Hát Liên Vân Lãm nâng chán rượu. Lôi Đương gia không sợ phản bội triều đình sao? Vậy cũng cần chủ tử mà Lôi Mộ có thể trung thành mới được. Lôi Mộ cũng là gần đây mới ngộ ra đạo lý này. Lôi Dạ nói, trong thanh âm không hỗn loạn có một tia do dự. Ồ, Hát Liên Vân Lãm cơ hồ rất là dạt dào hứng thú. Bổn vương nhưng thận ra cảm thấy thật hứng thú. Là cái gì làm Lôi Đương gia giữ lại chủ ý? Ý tứ thăm dò rõ ràng. Thất Nhàn bĩu môi, nó thật là nhân vật lớn. Cũng là hắn chủ động muốn cùng Lôi Phong Trại kết minh. Lúc này ngược lại, Lôi Phong Trại chính mình tìm đến nơi. Người này đã còn nghi thần nghi quỷ. Dược vương, Lôi Phong Quân là thành tâm cùng ngài kết minh. Năm Doãn Chi tất nhiên là nghe ra trong đó hàm xúc thăm dò, khiêm tốn có lẽ nói. Bổn vương không hỏi người. Ánh Liên Vân Lạm liếc mắt lướt qua Lâm Doãn Chi một cái, trong mắt lạnh lẽo khiến người không rét mà run. Thất Nhàn thở dài, tính tình người này thật đúng là không tốt. Chim khôn chọn canh mà đậu, đây là việc đương nhiên. Thất Nhàn mở miệng. Huống hồ, Dược vương, ngài sáng mắt không nói tiếng lỏng. Hai bên kết minh, người có điều muốn, Lôi Phong Quân có điều cầu. Theo như nhu cầu, là chuyện hai bên cùng có lợi, cách sao mà không làm. Hách Liên Vân Lãm nhìn thẳng Thất Nhàn, khuôn mặt bị mặt nạ che khuất, nhìn không ra biểu tình gì. Thất Nhàn cũng thẳng tắp nhìn đối phương, liên tục mỉm cười cũng là tự tin. Trong tự tin ẩn hiện tản mát ra, khí thế không thua nam tử đối diện. Hai bên nhìn nhau, đột nhiên Lâm Doãn Chi cảm thấy thập phần hài hòa. Thích một mùi của hắn, trời sinh liền thích hợp với thái độ vương giả này. Hắn Liên Vân Lãm đột ngột vỗ tay một chút, nói cho cùng. Tiến ra chuyển hướng Lôi Dạ. Đôi Đương gia, hôm nay mình ướng tạm thời định ra bằng miệng. Ngay khác, bổn vương gọi người đem Minh Thư đưa cho quý trại. Ý của người như thế nào? Lôi Dạ kinh ngạc, dự vương sao lại lập tấn sảng khoái như thế? Toàn bằng Dược vương làm chủ. Thất Nhàn ngầm thở ra khí. Minh ứa cách thành nàng liền có thể công thành lui thân. Bất quả. Hắn Liên Vân Lãm đột nhiên bỏ thêm một câu nữa. Dược vương thỉnh giảng. Đối giả có chút căng thẳng. Bổn vương hy vọng Lôi Phong Quân có thể nghe lệnh vị cô nương này. Hắn Liên Vân Lãm nặng nề mở miệng nhìn phía Thất Nhàn. Á. Thất Nhàn nhất thời kinh ngạc. Bổn vương chỉ là cảm thấy cô nương này là đại tướng tài, không dùng đáng tiếc. Hách Liên Vân Lãm tiếp tục mở miệng. Tin tưởng Lôi Đương gia cũng cho là như vậy chứ. Thất Nhàn bĩu môi. Đại tướng tài nói dễ nghe. Cuối cùng không phải là làm chân chạy cho người ta, nhằm chủ tử đắn đo. Nàng kiếp trước đã đưa đầu chịu bán một lần, kiếp này mới không cần lại dẫm lên vết xe đổ đầu. Lập tức chói từ nổi. Dược vương quá khen. Thất Nhàn là phụ nhân nho nhỏ, có thể nào đảm đương chức trách này? Cô nương là chướng mắt bổn vương. Hách Liên Vân Lạm liếc nhìn nàng một cái. Hay vẫn là không xem trọng bổn vương. Cảm giác áp bức trong nhãn mắt phóng xuất ra. Dập mũ này cũng quá lớn. Không đáp ứng chính là đối Dược vương hãn đại bất kính. Thất Nhàn khóe mắt nhảy nhảy. Tuy rằng nàng chưa thấy qua đế vương cầm quyền lúc này, nhưng trong này khí phách thái độ của Dược vương xác định có phong vị vương giả. cô nương. Đó giả đột nhiên đứng lên. Lôi mộ vốn cũng có ý tưởng như thế. Cô nương đa tài. Chính là lôi phong quân ta đang cần. Lôi mộ lúc này khẩn cầu cô nương đáp ứng lôi mộ đánh đạo lôi phong quân. Nói xong Kim Tốn cúi đầu xuống. Tất nhạc ngay cả mép tóc đều nhảy. Thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Lúc trước thần đúng là không nên quản chuyện nhàn rỗi này. Hiện tại tốt rồi đã đem chính mình cột vào luôn. Thích muội Lâm Duẩn Chi cũng mở miệng. Lấy tài hoa của thích muội quả thật không nên làm ngu phụ, không có tiếng tâm gì. Tài hoa của người ngay cả nam tử bình thường đều cảm thấy không bằng. Phải là một phen đại nghiệp mới được. Một phen nói còn thật sự cần thiết. Thất nhà nhếch miệng. Ngay cả ngốc tử này cơ nhiên cũng tán thành. Hẳn không phải nên. Nên tử sao có thể trị quân, vân vân sao. Tiếng mắt đứt qua người trong phòng một cái. Cơ nhiên đồng loạt chăm chú nhìn nàng. Tuy rằng ý tứ hàm xúc bất đồng. Nhưng mục đích cuối cùng cơ nhiên đều là muốn đưa cho nàng con vịt chết này. Thất nhà bất đắc dĩ thở dài. Đối giả cùng Lâm Duẩn Chi nói không sai. Nhưng Hách Liên Vân lẫm này, hơi thở nguy hiểm kia là ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng không đáp ứng, hẳn lúc này trực tiếp chấm dứt nàng. Bất quả ngẫm lại cũng đúng. Ai sẽ thả một người, biết mục đích của mình để uy hiếp mình rời đi. Người không sử dụng, liền thà rằng trừ bỏ người này. Nếu mình ở tại vị trí kia, cũng sẽ làm phương pháp như thế đi. Thích nhà hiện tại cũng thực sự là hận chết mình. Lúc trước đã không nghĩ đến nhiều như vậy. Hiện tại thì được rồi, đâm lao thì phải theo lao. Là ai mới gặp chuyện bất bình phải sống một tiếng, nên ra tay thì liền ra tay. Nàng về sau, cho dù lại có 10 ngón tay, nàng cũng không ra. Vừa ra tay, tay đã bị trỗi. Chuyện này có thể cho ta suy nghĩ không? Thất nhàng bất đắc dĩ mở miệng. Có thể kéo dài tới bao lâu thì kéo đến bao lâu đi. Nàng không nghĩ cùng dược vương này là địch, cũng không nghĩ ngoan ngoãn bị buộc tay chân vì người khác mà quan tâm lao lực. Ánh mắt đen dọa quá Liên Vân Lãm lúc này mới chậm xuống. Vậy chờ tin tức của cô nương. Một đêm đàm phán thuận lợi tiến hành, trừ bỏ Thất nhàn nội tâm nín thở, những người khác tự hồ đều thật vui sướng. Trở ra Nhã Giang, Đường Tỷ liền lắc lại eo nhỏ nghênh đón. Đã xong, Đường Tỷ cười duyên hỏi. Lâm Duẩn Chi phóng chừng, phía trước thật sự là bị Đường Tỷ dọa. Cơ nhiên lập tức lùi ra phía sau ba bước, đem Đường Tỷ ngăn cách ở bên ngoài phạm vi an toàn. Thất nhàn buồn cười nhìn hắn, nam nhân này cũng quá đơn thuần đi. Đường Tỷ tức giận, liếc hắn một cái. Sợ cái gì, còn sợ ta ăn ngươi hay sao? Dừng một chút, lại làm như khinh thường nói. Ngược lại, lão cổ hủ này ăn còn đau răng của ta đấy. Lâm Duẩn Chi lại rối rắm ở vấn đề ăn hắn, mặt đỏ đậm. Ngươi, không biết cảm thấy thẹn, không thể nói lý. Đường Tỷ miệng cửa, lăng lăng cây quạt, liếc nhìn hắn một cái. Mặc kệ ngươi. Nói xong, chuyển hướng Thất nhàn. Vừa lúc, tiểu ca nhi, ngươi giúp ta một việc. Không đợi Thất nhàn đáp lời, liền lôi kéo Thất nhàn chạy ra. Thanh đường viên, ở viện đường nội, ngồi bốn mỹ nhân tư sắc khác nhau. Thần khoác lỗ mỏng, bông ngực bên trong tơ tầm, như ẩn như hiện. Thất nhà nhếch miệng, Đường Tỷ, người dẫn ta tới chỗ này làm cái gì? Vốn là đêm nay nên có năm mỹ nhân hiến nghệ, nhưng là có một người đột nhiên bị bệnh. Ta nhất thời tìm không thấy người thế thân, cho nên Đường Tỷ bộ dáng đáng thương, trong mong nhìn nàng, làm Thất nhà nhớ tới con chó nhỏ ở Kiên Gia kia. Cho nên tiểu ca nhi, ngươi liền giúp Đường Tỷ đi. Có lẽ Đường Tỷ này là muốn nàng đến thấy thân cái mỹ nhân bệnh kia. Thất nhàn thái dương đổ mồ hôi. Đường Tỷ, ta là nam nhân. Thanh khách. Đường Tỷ che miệng cười. Đường Tỷ ta nghênh đón đưa quà. Thấy bao nhiêu người. Tiểu ca nhi ngươi là nam là nữ. Ta còn phân biệt không được sao. Rõ ràng một cái phấn nộn hồng trang. Làm gì cố tình muốn nói mình là xấu nam nhân đây? Được rồi, A Liên Vân Lẩm là nhân vật cá biệt. Liếc mắng một cái có thể nhìn ra thân nữ nhi của nàng. Thuộc hạ, chẳng lẽ lại kém đi. huống chi đường tỷ này có thể so sánh cùng Yến Nhược Thủy một con hồ ly khác. Đường tỷ, ta sợ vẫn là không giúp được người viện này. Thất Nha mở miệng, ngươi xem như ta vậy, giống mỹ nhân sao? Mỹ nhân, tuyệt đối mỹ nhân, đường tỷ không chút do dự mở miệng. Thất Nha khóe miệng co rốt, đường tỷ này không phải là người bình thường, có thể đem đời nói dối nói được có thứ tự như vậy. Đương nhiên tuyệt đối là tính chất đặc biệt của bộ tộc hồ ly. Đường tỷ, ngươi thật đúng là có tiềm chất bất ngờ lương thiện làm xứng ca. Thất Nhàn bất đắc dĩ. Quá khen, quá khen. Đường tỷ đã phải đánh giá này làm như thật vui vẻ. Cơ nhiên càng thêm mặn từ nhiều hòa. Đại nhân vật các ngươi có hợp tác lớn như vậy. Yêu cố nho nhỏ này coi như là loại tiểu nhân vật như ta nhân tiện hưởng phúc lại đi. Thất Nhàn da mặt rút rốt. Không cần cùng nàng đề cập chuyện gặp gỡ lúc trước. Nàng đều đem mình bồi đi vào, còn chưa đủ sao. Chẳng lẽ cũng muốn đem mình lại một lần nữa cho rằng phúc lợi tại Thanh Lâu này, nãy giờ đi sao. Nhưng chuyện này nói đến đây, không có nửa điểm quan hệ cùng nàng. Nàng đây là vì ai bận việc. Không đợi Thất Nhàn ai quán xong, đường tỷ đã muốn đem Thất Nhàn tới bỏ, bận rộn vì nàng trang điểm. Chương 44 Thả Thí Thiên Hạ. Đôi mỏng ba lên, án hay múa giỏi, kinh động lòng người. Trong thanh đường viền, nơi nơi oanh ca yến ngữ, hương phấn nồng mũi, mỹ nhân hờn giỏi, chấn rộ chạm vào nhau. Tiếng hoan hô, cười nổi, thanh thanh, đều nói rõ sự hùng thịnh nơi này. Đột nhiên, tiếng nhạc nổi lên, du dương đẩy ra, trong phòng nhảy mắt yên tĩnh rất nhiều. Trong đại đường, thấy được trên đài cao nhất, đường tỷ nhẹ chân bước lên, phải phải quả hương bồ, từng bước tam diêu lung lai đi lên. Mọi người đều sống rủ chờ rồi, đang lẫn bồi tiếp đêm nay. Thanh đường viên chúng ta, vì mọi người chuẩn bị, nam vị mỹ nhân hiến nghệ. Đường tỷ cười duyên, vô hạn phong tình. Đường tỷ, trước không cần nam vị mỹ nhân, chỉ cần người tiếp chúng ta một cái là được. Đúng, đường tỷ, đến một cái. Đến một cái, đến một cái. Thanh âm ngạc ngớn ồn ào, càng ngày càng nghiêm trọng. Cách đó không xa, Tâm Dẫn Chi khinh bỉ. Người tử này vẫn không biết càng đến cực hạn. Mặt tiêu diễn như vậy, đối với nhiều nam nhân cười yêu mị như vậy, để làm chi? Là nữ tử nên giống như thích mũi hắn, là phóng khảo, thông minh cơ trĩ mới được. Nếu nói thích mũi hắn là chiếc liên trên núi cao, thanh nhã cao quý, thì nữ tử trước mắt này nên là hoa dại ven đường, tục tằn khó dằn nổi. Nhưng thật ra thích mũi hắn, bị nữ nhân này cưa chạy đi đâu rồi, không cần bị tiêm nhiễm mới tốt. Đương tỷ muốn nhà quạt, liền tụng cười khẽ. Ôi, mọi người xem ta nhiều năm như vậy, còn không chán sao? Đương tỷ ta đã không ở chỗ này biêu xấu. Đêm nay, năm vị tiểu mỹ nhân khẳng định sẽ khiến mọi người chấn động. Sẽ là mọi người cảm thấy tuyệt đối là vẫn siêu giá trị. Vẫn siêu giá trị. Ở hậu đường, Thái Dương Thất Nhà không khỏi đầy giọt mồ hôi. Đường tỷ này biến các nàng thành vật phẩm mua bán sao? Ngay cả loài từ vật tiêu giá trị cũng đều dùng đến. Không thể không bội phục năng lực biểu đạt của nàng cao tiêu. Quả nhiên, người phía dưới lập tức bị lời nói của đường tỷ làm nổi lên khẩu vị. Đường tỷ, vậy như làm cho đại gia hỏa chúng ta nhìn xem đi. Ô ô, thế tiểu mỹ nhân liền đã quên đường tỷ ta sao? Nhanh như vậy đã bị tiểu mỹ nhân câu dẫn linh hồn nhỏ bé. Thật sự là có chút không lương tâm. Đường tỷ nửa méo nửa cười. Nghe xong lời này làm người ta đỏ mặt. Tâm Duẩn Chi lại một lần nữa dưới trái lòng đổi với đường tỷ bình thường thật sâu. Tốt lắm, đường tỷ ta cũng không có chỗ này che chắn mọi người xem tiểu mỹ nhân. Đường tỷ lát lát eo nhỏ. Hiện tại ta đã đem bục cao này bàn giao cho nhóm tiểu mỹ nhân hôm nay. Phía dưới mời mỹ nhân thứ nhất của chúng ta lên sân khấu, Huy Nhi cô nương. Phía sau màn Thất Nhàn da mặt rung rẩy. Tuy nhiên kêu nàng là người thứ nhất lên sân khấu cũng không ăn bài cho nàng thứ tự phía sau, làm cho nàng có cái tham khảo cũng tốt.

không thể tự kiềm chế. Cũng không phải trên đài tiếng ca nữ tử tuyệt đẹp cỡ nào, chẳng qua có tình kiên quyết hát lên như khúc ca, xúc động tiếng lòng mọi người, khiến mọi tâm mọi người cảm khái không thôi. Cùng trời của đất trấn thế uyên ương, sao lại có một cái quyết tiện nữ tử như vậy? Không biết ai bị bám đầu, dưới đài tiếng vỗ tay vang lên kéo dài không thôi. Lâm Doãn Chi lúc này nội tâm gần sống mạnh liệt, thế gian như thế nào có nữ tử giống như vậy? Trí tuệ, hào hùng, mềm mại, mọi một cái cũng không thiếu. Có thể so với nữ tử càng thêm nhẫn nhụi, cũng có thể cùng nam tử so về chỉ khí. Chính mình một lòng muốn truy tìm bạn đời, chẳng qua cũng chỉ như thế. Nếu là cuộc đời này có thể tử như thế, cô quân còn cầu gì? Thức Huyền ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Doãn Chi si ngốc ngốc nhìn, cái cười một tiếng, ngốc tử này. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.